Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1317, anh cả về nhà, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chưa đến Tết, nhưng bọn trẻ đều đã mặc quần áo mới, khiến người ta ghen tị ơn nữa. Chúng còn ăn mặc rất đẹp, trông rất oai phong. Quan trọng hơn là, nhà chúng làm thịt heo khô, bọn trẻ trong thôn đều ghen tị với đại đàn và nhị đàn. Chúng có thịt heo khô ăn thả ga, chỉ cần nghĩ đến mùi vị của thịt heo khô, bọn trẻ đã chảy nước miếng rồi. Thẩm Nghiên dẫn theo một đám trẻ con về nhà, vừa đi được nửa đường thì nghe thấy có người nói anh cả Thẩm Trường Bá đã về. Thẩm Nghiên lập tức quay đầu, dẫn theo mấy đứa trẻ đến đầu thôn. Mẹ Thẩm và mọi người cũng nghe thấy tin, đi ra ngoài. Vừa đến đầu thôn, họ đã thấy Thẩm Trường Bá bế con trai, dẫn theo vợ về, lúc này đang bị mọi người vây quanh. Anh cả, chị dâu, hai người về rồi à? Ôi chao! Đây là cháu Duệ Duệ sao? Nhìn cậu bé mũm mĩm trong lòng Thẩm Trường Bá, Thẩm Nghiên không khỏi thấy yêu thích. Cậu bé có vẻ hơi nhút nhát, lúc này đang trốn trong lòng Thẩm Trường Bá. Sao lại ngại ngùng vậy? Cô là cô Út đây, nào, gọi cô Út đi. Nào, Duệ Duệ, đây là cô Út của con, trước đây không phải con nói thích cô Út sao? Sao bây giờ lại ngại ngùng thế? Cô Út, cậu bé vừa gọi vừa nhìn Thẩm Trường Bá đang nói chuyện với dân làng. Thẩm Nghiên liền đi nói chuyện với chị dâu. Chị dâu vẫn như vậy, chỉ là tóc dài hơn một chút, da dẻ cũng trắng hơn, trông còn đẹp hơn trước. Chị dâu, lâu rồi không gặp, sao em thấy chị có vẻ trắng hơn thì phải? Đó là vì ở nhà chăm con đấy, sau này chị ít khi ra ngoài, nên da dẻ trắng hơn. Vân Thư có chút ngượng ngùng nói, vậy thì tốt, thằng bé này không quậy phá chị chứ? Không, thằng bé rất ngoan. Hơn nữa mẹ chị sắp nghỉ hưu rồi, nói là đến lúc đó sẽ đến giúp chị chăm con, đợi khi nào thằng bé đi học thì chị sẽ nhàn hơn một chút. Đúng vậy, nhà nhiều trẻ con, mẹ em không thể giúp anh chị chăm con được. Mấy người nói chuyện một lúc ở đầu thôn, sau đó Thẩm Trường Bá bế con trai, dẫn theo vợ, cùng mọi người về nhà. Trên đường về, mấy đứa trẻ vây quanh Thẩm Trường Bá lắm mồm, khiến anh hoa cả mắt. Mấy đứa này là cháu của nhà bác sao? Diệu diệu thần kỳ, vâng ạ, Thẩm Nghiên cười đáp, mấy đứa trẻ này lớn vậy rồi sao? Không ngờ chớp mắt một cái đã lớn như vậy rồi, thêm vài năm nữa là chúng thi đại học, đi làm rồi. Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật, anh xem, mấy đứa đều đã có con rồi, ngay cả đại đàn và nhị đàn cũng lớn như vậy rồi. Mọi người vừa nói vừa cười, đi về nhà, mẹ Thẩm rất vui mừng, kéo con dâu cả hỏi han đủ thứ. Trên đường có vất vả không? Có mệt không? Thằng bé có quen không? Hôm nay may mà không có tuyết rơi nhiều, chỉ có tuyết nhỏ, nếu không đường bị chặn thì khó về lắm. Vâng ạ, mẹ, trên đường chúng con không gặp vấn đề gì, thằng bé cũng rất ngoan. Vậy thì tốt, nào, vào nhà sưởi ấm trước đã, mẹ nấu mì cho các con ăn nhé. Vậy cảm ơn mẹ ạ, Vân Thư có chút ngại ngùng nói. Cách chương.